Bạn đang nghe chuyện gì ba tại website chuyenaudio.mobi. Phần 12. Những ngày sau đó thật là tuyệt vời cho họ. Không còn giai cấp, tuổi tác gì nữa. Chỉ còn hai tâm hồn hợp nhất với nhau. Họ hối hả yêu nhau vì biết là ngày mai hai con đường sẽ rẽ đi hai hướng khác nhau và dù không ai nói ra nhưng họ đều thầm hiểu là ngày mai họ sẽ là những người xa lạ với nhau và họ thầm hứa với nhau là sẽ không bao giờ gặp nhau lại. Nhưng hiện tại là hiện tại và họ quấn quýt với nhau một cách toàn diện. Thằng Trung ao ước được dì ba bú nó và sau một lúc do dự, dì cũng vui vẻ đồng ý thử nghiệm trò chơi mới lạ. Lúc mới ngậm con cu vào miệng dì còn vụng về chỉ e dè liếm bằng đầu môi chót lưỡi nhưng sau khi được thằng Trung khuyến khích dì đút trọn con cu vào sâu trong miệng. Dì tò mò thầm nghĩ, mình đã đón tiếp thằng cu này cả ở lỗ dưới lẫn lỗ trên, không biết Trung còn nghĩ ra trò chơi nào khác nữa hay không. Thằng Trung sung sướng để dì bú nó cả giờ đồng hồ, nó kiềm chế không xuất khí vì sợ dì chưa quen và sẽ không chịu. Khi thấy khí gần trào ra thì nó đập nhẹ lên vai dì ra dấu biểu dì ngừng không bú nữa. Dì bắt đầu thấy thích cái cảm giác tuyệt diệu khi có con cu phập phồng sống động trong miệng. Rồi dì bàng hoàng nhận ra là con cu của thằng Trung không chỉ đơn thuần là cái vật sinh dục của đứa con trai mà nó còn là biểu tượng của chính thằng Trung. Yêu thương thằng Trung đồng nghĩa với yêu thương con cu của nó. Hiểu được vậy dì âu yếm nuốt con cu làm thằng Trung mau chóng chịu không được, nó rối rít đập lên vai dì nhưng dì vẫn cứ bú làm thằng Trung cuống quyết định đẩy đầu dì ra. Nhưng đã trễ rồi, nó ngưỡng bụng lên rồi bắn khí ra rầm rề. Nó ra khí bao nhiêu dì ba hãnh diện nuốt hết bấy nhiêu. Thằng Trung dùng mình rên rỉ, dì tiếp tục sung sướng bú nuốt đến giọt khí cuối cùng. Dì vừa nhận ra quyền lực của mình, có thể ban phát hạnh phúc cho thằng Trung, cho đàn ông, con trai. Ngày cuối. Dì ba nói với thằng Trung. Mình coi như đã trở thành vợ chồng với nhau nhưng có một điều gì tiếc nuối lắm. Thằng Trung lo lắng nắm tay dì. Đó là gì vậy? Là quan hệ của mình không được công khai ở ngoài ánh sáng, không được có ai công nhận. Thằng Trung suy nghĩ một lúc rồi sáng mắt lên mà nói. Nếu người đời không chấp nhận thì mình phải xin thánh thần. Thánh thần bao dung, không như con người. Nói xong nó nắm tay dì ba mà kéo dì ra kêu xe chở đến một ngôi đền mà hồi sáng họ có đến thăm và thắp hương. Thằng Trung nói. Hai đứa mình ra mà quỳ lạy xin thánh thần chứng giám cho tình cảm của mình, được không? Dì ba nhìn thằng con trai với ánh mắt long lanh. Dì gật đầu. Hai người ra chính điện, quỳ xuống mà khấn vái. Xong rồi, khi ra ngoài sân, dì ba kéo thằng Trung ngồi xuống một cái ghế đá. Dì cảm động nói. Cảm ơn Trung đã chu đáo như vậy. Dù hành động của mình chỉ là một chuyện nhỏ nhưng dì rất vui vì thấy Trung quan tâm đến những suy tư nhỏ nhoi đó của dì. Thấy dì nghiêm chỉnh như vậy, thằng Trung nắm tay dì mà siết chặt. Dì nói tiếp. Ngày mai mình sẽ rời nhau, dì sẽ đi theo hướng mà ba mẹ Trung muốn. Và dì sẽ thực hiện nhiệm vụ mới của mình một cách nghiêm túc. Dì sẽ ráng trở thành vợ tốt của người ta. Dì gục đầu vào vai thằng Trung. Nhưng dì rất hạnh phúc đã trao cho Trung tất cả những gì quý báu nhất của mình. Trong thâm tâm của dì, thì dì luôn là vợ của Trung. Thằng Trung đã tràn đầy cảm xúc từ lúc khấn vái trong đền nên khi nghe dì nói thì nó không cầm được nữa mà bật khóc. Thật là buồn cười, thằng Trung là một người đàn ông cứng rắn đầy tự tin nhưng lúc này khi đến lúc phải chia tay với dì ba thì nó phơi bày ra hết những yếu đuối của nó. Còn dì ba thì bên ngoài có vẻ như là một người phụ nữ yếu ớt. Thiếu tự tin nhưng trong lúc này thì dì lại cho thấy tất cả sự mạnh mẽ của dì. Dì ôm thằng Trung mà vỗ về nó, dì đong đưa nó trong vòng tay như một đứa con nít. Được ôm ấp bảo vệ, thằng Trung cảm thấy yên tâm mà để cho những dồn nén trong người được tuôn trào ra. Thằng Trung khóc làm cho dì cũng mũi lòng mà khóc theo. Đêm hôm đó họ làm tình lần cuối với tất cả sự yêu thương, quyến luyến. Đám cưới của dì, thằng Trung không có mặt, viện cớ là nó không xin nghỉ học được. Dì ba theo chồng ra Đà Nẵng mà sống. Một lần nữa chúng ta lại được thấy sự yếu đuối của thằng Trung và sự mạnh mẽ của dì ba. Thằng Trung bị sốc nặng nề làm nó bị trầm cảm, phải mất hết mấy tháng mới tìm lại được trạng thái bình thường để mà cố tập trung học hành. May cho nó là có chú Tuấn bên cạnh để động viên nó. Còn dì ba thì cúi đầu chấp nhận định mệnh của mình một cách bình tĩnh. Chồng của dì không còn là trai tráng nữa mà chỉ cần cưới về một người phụ nữ để chăm sóc và bầu bạn với ông ta. Ông ta đủ kinh nghiệm để ngay đêm tân hôn biết là dì không còn trinh tiết nữa nhưng điều đó không quan trọng đối với ông ta. Đến hè năm sau, thằng Trung về thăm nhà với một tâm lý trở lại ổn định. Nó được biết là chị Linh đã xin nghỉ việc về quê nuôi con. Con Phượng bây giờ đã là một cô gái 17 tuổi cực kỳ xinh đẹp. Con Phượng vui mừng đón tiếp thằng Trung làm thằng con trai rất vui. Hai đứa được hai gia đình chính thức cho giao tiếp với nhau và việc hôn nhân của hai đứa đã được đề cập một cách công khai. Con Phượng rất tinh tế nên mau chóng nó nhận ra là thằng Trung có một nỗi niềm kín đáo. Nó rất tin tưởng thằng Trung nên thấy thằng Trung không đề cập đến thì nó cũng không muốn tra cứu làm gì. Nó chỉ hết sức chiều lòng thằng Trung để cho thằng con trai được vui. Hai đứa lại hối hả nối tiếp những trò chơi tình dục của họ. Họ còn trẻ và biết là thằng Trung chỉ về được một tháng hè mà thôi nên họ không muốn mất thời giờ. Con Phượng vẫn giữ được tính dâm tự nhiên của nó nhưng kế bên đó nó rất nghiêm túc trong tình cảm. Nó hết lòng hết dạ với thằng con trai, lúc nào cũng đặt sự hài lòng của thằng Trung lên trên hết. Biết thằng Trung thích ngắm nhìn phụ nữ tự thủ dâm nên con Phượng cười cưới mà nói. Anh nè, em có một con bạn, nó vừa mới biết thủ dâm. Anh có muốn nhìn nó hay không? Thằng Trung sáng mắt ra mà rối rít hỏi. Hay quá, hay quá. Đúng là em như đi guốc trong bụng anh. Em mà cho anh cơ hội đó thì anh nhớ ơn em suốt đời. Thôi xảo hoài, nhưng mà con bạn của em, anh biết nó đó. Là ai vậy? Thì lúc đó sẽ biết. Đừng tò mò hấp tấp. Con Phượng dàn xếp hết mọi chuyện. Kế hoạch của nó là rủ con bạn về phòng nó mà chơi rồi dụ nó thủ dâm. Thằng Trung thì núp trước trong tủ áo để được nhìn trộm cảnh tượng. Mọi chuyện xảy ra như mong muốn. Có điều khi thằng Trung ghé mắt mà nhìn ra thì nó thiếu điều đứng tim. Con bạn gái của con Phượng không ai khác hơn là con Liên em gái của thằng Trung. Tim nó đập hỗn loạn, trời ơi. Không ngờ con Phượng lại rủ con Liên làm chuyện này cho mình nhìn. Thật là quá bất ngờ. Thằng Trung thầm cảm ơn con Phượng. Tuy biết là con Phượng rất thông thoáng trong lĩnh vực tình dục, nhưng nó cũng ngạc nhiên vô cùng khi thấy đứa con gái chịu bày ra cái trò chơi thú vị này để cho nó được nhìn con em gái nó làm chuyện sex. Thật ra thì con Liên đã từng kể cho con Phượng biết về chuyện nó được nhìn trộm anh nó tự thủ dâm trong phòng, và con Phượng thầm biết là con Liên có một mối liên hệ đầy ẩn khuất với anh nó. Khi con Phượng hỏi thì con Liên chối phăng phăng nhưng con Phượng đã có ý kiến của nó về vấn đề. Hai đứa rất thân với nhau và không giấu nhau chuyện gì nhưng con Phượng cũng hiểu là lúc nào mỗi người đều cần có một không gian cực kỳ riêng tư, không muốn chia sẻ với ai. Khi con Liên được 16 tuổi thì cũng là lúc nó thành công trong việc thủ dâm. Tất cả cũng là nhờ chị Linh, như chị đã hứa với nó lúc nó 12 tuổi, khi nó dậy thì rồi thì chị hướng dẫn nó thật chu đáo và trao cho nó những kiến thức cần biết về tình dục trai gái. Và cũng chính là chị đã giúp nó biết thủ dâm. Khi con Phượng rủ con Liên lên phòng nó chơi thì nó giấu không cho con bạn nó biết gì về mưu đồ của nó. Hai đứa trò chuyện đùa giỡn với nhau một lúc rồi con Phượng lái câu chuyện về đề tài sex. Con Liên háo hức tham gia và sau một lúc thì nó đã thấy dạo dực trong người. Nó thích được bàn về chuyện sex nhất là từ khi chị Linh về quê làm nó không có ai để tâm tình về đề tài nhạy cảm đó. Con Phượng là bạn thân nhất của nó nên nó rất thoải mái khi được nói chuyện tình dục. Đã một vài lần con Phượng đã dụ dỗ được con Liên chấp nhận thủ dâm trước mắt nó. Lẽ dĩ nhiên trong lần đầu tiên, con Liên rất ngượng ngùng mắc cỡ nhưng sau đó thì nó rất thích thú được chia sẻ giây phút thầm kín đó với con bạn thân. Khi được thúc hối, con Liên tuột quần xuống ngang đùi rồi nó ngồi trên lên giường, dựa lưng vào tường mà chuẩn bị. Tuy đây không phải là lần đầu nhưng đứa con gái vẫn còn hơi ngượng, nhưng chính cái cảm giác ngượng ngùng đó lại làm nó dạo dực hơn. Nó biết là nó đang làm một chuyện cấm kỵ và xấu hổ. Nó đưa tay vân vê mờ u lồn của nó mà gương mặt đỏ bừng. Trong tủ áo, thằng Trung hé cánh cửa tủ để ngắm nhìn con em gái của nó. Nó đổ mồ hôi hột. Nó nhận ra là con em của nó bây giờ là một thiếu nữ cực kỳ đẹp và duyên dáng. Mờ u lồn con bé bây giờ có lông đầy giặc, đúng là một đặc điểm của dòng họ, giống như mẹ nó và dì ba. Con Liên vân vê mờ u lồn một hồi rồi từ từ nhắm mắt thu mình vào thế giới riêng tư của nó để bắt đầu những động tác thủ dâm thực thụ. Nó có thói quen trước hết lấy mấy đầu ngón tay mà đập đập nhẹ nhẹ lên vùng nhạy cảm của cái hột le. Những rung động đều làm khe lồn của nó nhanh chóng ứa ra chất dâm dịch nhờn. Nó tăng dần tốc độ của những cú đập trong khi hai đùi của nó bắt đầu co giật nhẹ nhàng. Con Phượng thích thú ngắm nhìn hiện tượng của khoái lạc đang dâng lên trong người con bạn nó. Bản thân nó thì không mặn mà với trò tự thủ dâm ngoại trừ khi nó được thằng Trung biểu nó làm cho anh ta được ngắm. Nhưng nó lại rất thích được nhìn người khác thủ dâm. Trong tủ áo, thằng Trung chịu không nổi nữa, nó lẳng lặng móc cô ra. Rồi vừa nhìn con Liên thủ dâm, nó vừa nắm con cô mà sụt. Nó làm rất dè dặt vì sợ bên ngoài phát hiện, nhưng chính sự dè dặt đó càng làm nó nứng cô. Khi con Liên ưỡn người lên mà bậm môi rên nhỏ khi đạt được đỉnh cao của khoái lạc thì bên trong tủ, thằng Trung cũng hòa nhịp cùng con em của nó. Nó chỉ kịp vớ lấy một cái áo trong tủ của con Phượng để úp lên con cô vừa đúng lúc khi con cô bắn khí ra rầm rề. Thằng Trung không dám gây ra tiếng động nên nó phải cắn răng mà kềm hãm tiếng rên chỉ muốn trực trào ra miệng. Mà nó càng kềm hãm bao nhiêu thì dòng khí lại càng tuôn ra bấy nhiêu. Ít khi nào mà thằng Trung ra khí sung mãn như vậy khi nó tự thủ dâm. Thằng Trung vừa cố tìm lại nhịp thở bình thường vừa thầm cảm ơn em gái nó đã cho nó một món quà tuyệt diệu. Nhưng không phải chỉ có thằng Trung được nhìn trộm màn thủ dâm của con Liên. Một người nữa đã được chứng kiến một cách vô tình cảnh tượng đó. Người đó là má con Phượng. Thật vậy, hôm đó, má con Phượng định lên phòng con gái mình để hỏi thăm một vài chuyện và khi bà hé mở cửa phòng thì bà khựng người lại vì thấy con Liên đang ngồi trên giường mà vuốt ve mờ u lồn của nó trong khi con Phượng ngồi xếp bằng trước mặt mà nhìn. Bà đỏ mặt luống cuống chỉ muốn quay đầu bỏ chạy nhưng không hiểu sao bà cứ đứng chơ người ra đó. Đã vậy bà còn nhẹ nhàng khép cửa lại một chút để không ai phát hiện ra sự hiện diện của bà. Má con Phượng là một phụ nữ rất mộc mạc, cuộc đời của bà trơn tru như tấm phẳng, một tuổi trẻ hồn nhiên, ngây thơ. Rồi lớn lên ba mẹ chỉ định người đàn ông mà bà phải lấy làm chồng. Lấy chồng bà sanh con mà không hề biết thế nào là tình dục. Chồng bà cũng giống như bà, hai người cứ làm phận sự của mình một cách máy móc, theo truyền thống, theo nề nếp của gia đình, của xã hội mà không bao giờ chống đối. Vì vậy mà đến bây giờ trên 40 tuổi rồi mà bà cũng chưa biết thế nào là thú vui xác thịt. Hai vợ chồng cứ làm chuyện vợ chồng rồi sanh con Phượng theo bản năng tự nhiên. Vậy mà đùng một cái, hôm nay bà được chứng kiến cảnh tượng một đứa con gái đang làm những động tác lạ lùng không thể tưởng tượng được, và rõ ràng là những động tác đó đang làm cho đứa con gái rất thích thú vì nó rên rỉ một cách rất thoải mái. Bà lại nhìn vào mờ ô của con Liên để mà thầm ngạc nhiên sao con bé lại có nhiều lông như vậy. Không như mình chỉ có vài cọng lông lèo tèo. Bà lại nhìn thấy con gái của mình đang nhìn cảnh tượng đó một cách rất thích thú, hẳn nhiên đây không phải là lần đầu tiên hai đứa có trò chơi kỳ lạ này. Càng nhìn con Liên bà càng thấy rúng động một cách lạ lùng. Những tiếng rên của đứa con gái làm bà nổi gai nổi ốc cùng mình. Bà vừa được đẩy vào một thế giới hoàn toàn mới lạ mà bà không thể nào mường tượng được. Bà vừa nhận ra là có một tình dục khác hẳn với loại tình dục mà bà quen biết. Tình dục đầy màu sắc kích động chứ không phải tình dục máy móc nhàm chán mà bà tiếp cận mỗi tuần một lần với chồng bà. Bà chứng kiến con Liên đạt được sướng khoái rồi bà nhìn hai đứa con gái ôm nhau mà cười khúc khích một cách thật tự nhiên. Bà chợt hiểu ra là mình đã sống cả 40 năm nay như một người đuôi mù. Một người ngốc nghếch, hai đứa con gái mới 17 tuổi mà đã biết hưởng một cách thật nhiệt tình những thú vui trời cho, trong khi bà thì cứ quanh quẩn với những khung khổ hủ lậu, cổ kính. Má con Phượng từ từ trở về phòng mình mà thở dài đầy cảm khái. Tối hôm đó khi vào giường mà tắt đèn, bà nhẹ nhàng quay sang ôm chồng bà rồi ngượng ngùng nắm tay của ông để đặt lên mờ u lồn của mình. Ba con Phượng ngạc nhiên hỏi. Ủa, hôm nay bà làm gì lạ lùng vậy? Bà lúng túng trả lời. Thì tôi, muốn mình vuốt ve tôi một chút đó mà. Bà, không bình thường chút nào. Rồi ông quay sang bên. Thôi ngủ đi. Tôi mệt lắm rồi. Bị cụt hứng, má con Phượng ngỡ ngàng, nằm mở mắt nhìn trần nhà một lúc rồi cũng đành quay lưng lại mà cố tìm giấc ngủ. Má con Phượng cố nhịn vài ba ngày nhưng sau cùng bà không chịu được nên kêu con gái mình ra riêng mà hỏi. Nè Phượng, má muốn hỏi con về chuyện con với thằng Trung. Có gì quan trọng không má? Má muốn hỏi một chuyện, rất tế nhị, khó nói. Nhưng mà mình là đàn bà với nhau nên má muốn hỏi thẳng con. Là con có giữ gìn mình với nó hay không đó? Con Phượng cười nhỏ. Y má muốn hỏi là con và anh Trung có làm tình với nhau hay không? Má con Phượng đỏ mặt. Con gái phải nói có ý tứ một chút chứ, sao lại? Thô thiển như vậy. Tại má xưa rồi nên má nghĩ đó là thô thiển chứ tụi trẻ ngày nay thì không nghĩ như vậy đâu. Ừ thì, coi như má hủ lậu đi cũng được. Con trả lời cho má đi. Con Phượng nghiêm chỉnh nói. Nếu gia đình hai bên cho phép thì tụi con định sẽ làm đám cưới khi anh Trung ra trường và có cuộc sống ổn định. Từ đây đến lúc đó tụi con tuy có những trò chơi yêu thương với nhau nhưng tụi con quyết không làm chuyện vợ chồng với nhau. Má đừng lo. Ừ, con nói vậy má cũng yên tâm. Nhưng mà có điều. Thấy bà lưỡng lự và có vẻ ngượng ngùng, con Phượng nắm tay bà. Má cứ nói đi mà. Má vừa nói là giữa đàn bà với nhau. Má tò mò muốn hỏi khi con nói về những trò chơi của tụi con. Thì đó, là gì? Con Phượng nheo mắt nhìn má nó mà cười hì hì. Má nói thiệt hông đó. Bộ má không biết những trò chơi thú vị đó là gì sao? Má con Phượng lúng túng, đỏ mặt, rồi bà vùng vằng. Thôi không chịu nói thì thôi. Má đi vào nhà. Con Phượng kéo tay bà lại mà năn nỉ. Thôi mà, đừng nhõng nhẽo, con nói hết cho má nghe đây mà. Má con Phượng vẫn làm bộ giận. Nhõng nhẽo cái gì mà nhõng nhẽo, không thèm. Con Phượng cảm thấy thật vui trong lòng. Chưa lúc nào nó thấy gần gũi má của nó như lúc này. Dạo sau này, hai má con càng lúc càng gần nhau hơn. Có lẽ một phần vì má con Phượng cảm nhận là trong tương lai không xa con gái duy nhất của mình sẽ ra đi nên bà xích lại gần con Phượng hơn. Còn con Phượng khi lớn lên thì cũng biết quý trọng tình mẹ con hơn xưa. Hai má con đã có vài dịp nói chuyện với nhau về những đề tài nhạy cảm hơn và con Phượng cũng biết là má nó rất có ít kinh nghiệm về chuyện trai gái. Có lần má con Phượng còn cười mà nói, đúng ra thì cha mẹ phải truyền đạt cho con cái kiến thức nhưng trong trường hợp má con mình thì thật buồn cười. Chính con lại dạy cho má nhiều điều mà má mù tịt, không biết. Chấm. Hôm đó, con Phượng lại được dịp kể cho má nó nghe về những trò chơi tình dục của nó và thằng Trung. Nó nói, thật ra thì tụi con có hai loại trò chơi. Thứ nhất là trò chơi dùng tay để đem lại cho nhau những thú vui. Mà điển hình là trò thủ dâm. Thủ dâm cho chính mình hay thủ dâm cho người kia. Trước cặp mắt ngơ ngác của má nó, con Phượng phì cười, rồi nó chu đáo giải thích cho bà nghe từng chi tiết. Nó lại còn bật máy vi tính ra để cho bà xem một vài video về cảnh mấy đứa con gái tự thủ dâm. Má con Phượng đỏ bừng mặt vì mắc cỡ, nhưng bà cũng muốn xem cho hết những video đó. Xem xong, bà bỡ ngỡ, chắt lưỡi. Tụi trẻ bây giờ thật là không biết ngượng ngùng gì hết. Làm chuyện kín mà còn để cho người khác quay phim rồi đem lên mạng cho mọi người được nhìn. Má chịu thua, mắc cỡ chết luôn. Đâu phải ai cũng như vậy. Đại đa số đàn bà con gái tự tìm cái sướng trong phòng riêng của mình. Nếu má muốn thử thì cứ thử làm trong phòng của mình, có ai thấy đâu mà mắc cỡ. Má con Phượng lại đỏ mặt. Con nói bậy, má không bao giờ làm mấy cái trò tục tiểu đó đâu. Má lại có định kiến rồi. Chứ theo con thì tình dục giữa hai người yêu nhau là một cái gì đó rất tự nhiên và sáng lạng. Người đàn ông nào cũng biết được khoái lạc dễ dàng, tại sao phụ nữ chúng ta lại có mặc cảm về chuyện đó chứ, phụ nữ mình cũng có quyền được hưởng tình dục tích cực chứ. Má con Phượng làm thinh không trả lời. Những cuộc nói chuyện thoải mái như vậy làm cho hai má con càng ngày càng khăng khít với nhau hơn. Má con Phượng thích thú khám phá ra là con gái của mình bây giờ cũng có thể là một người bạn thân thiết của mình. Với thời gian bà càng dám thổ lộ những tâm tư sâu kín của mình. Bà nhìn cuộc sống tình dục sống động và tự nhiên của con gái mà không khỏi thầm thèm thuồng. Có một lần, má con Phượng kêu nhức bã vai nên con Phượng lấy ra một cái máy massage có hình dạng một bàn tay để làm massage cho bà. Bà thấy thích lắm nên hỏi con gái thì con Phượng trả lời. Đây là một cái máy massage mà anh Trung mua cho con. Nó bằng chất dẻo nên mình có thể uốn nắn bàn tay sao cho hợp với vùng da thịt mà mình muốn áp dụng. Hệ thống rung có thể được điều khiển bằng remote, máy này vừa tiện lợi nhỏ nhắn, vừa rất dễ thương với cái kiểu dáng làm cho mình có cảm giác như có một người nào đó đang dùng bàn tay mà massage cho mình. Má thích thì cứ lấy đó mà dùng. Vài ngày hôm sau, nhân một dịp nghỉ trưa, má con Phượng nằm trên giường rồi đem cái máy massage ra mà đặt lên bụng mình. Bà định là dùng máy để thử massage cho tan mỡ bụng vì bụng mình đang có khuynh hướng, phình, ra. Bà khoan khoái để cho máy rung đều đều trên bụng mình rồi chợp mắt ngủ. Bà chợt tỉnh giấc với một cảm giác dạo dực khó tả. Để giật mình nhận ra là trong lúc bà ngủ, cái máy đã trượt đi. Và đang massage, mở u lồn của bà, phản ứng đầu tiên của bà là gạt cái máy qua bên nhưng cái cảm giác dạo dực kỳ lạ làm bà bàng hoàng do dự. Rồi bà e dè lấy cái máy đặt lại lên vùng kín của mình. Ngay lập tức cảm giác dễ chịu trở lại mạnh mẽ làm bà yên tâm thở phào. Cái máy vừa rung đều vừa di chuyển xuống vùng trũng làm má con Phượng càng lúc càng dạo dực. Bà có cảm giác như có bàn tay của ai đó đang giở bóp chỗ kín của bà làm bà cảm thấy thật dễ chịu một cách kỳ lạ. Chưa bao giờ bà được trải nghiệm một cảm giác như vậy. Bà nằm đó mà lắng nghe cơ thể chuyển động. Phải chờ đến cả 40 tuổi cơ thể đó mới biết chuyển động. Những dồn nén từ mấy tháng nay, từ lúc được nói chuyện tình dục với con gái của mình, đang bắt đầu muốn tìm chỗ mà thoát ra. Cơn hứng tình của người đàn bà mộc mạc lớn dần, Có một lúc má con Phượng lo lắng trước hiện tượng mới lạ nên bồn chồn muốn gạt cái máy massage qua bên nhưng cảm giác quá mạnh làm bà không có can đảm thực hiện ý đó. Và rồi cái gì phải đến? Đã đến, ngọn lửa tình dục lên đến đỉnh cao và nổ bùng trong bà làm bà ngạc nhiên kêu lên ríu rít một tiếng dài. Trong khi dòng khí đầu tiên ứa ra từ khe lồn phập phồng. Bà vừa sướng vừa sợ, đưa tay bụng mở u lồn của mình như để kềm hãm cái lực khổng lồ đang làm bà rụng rời tay chân. Nhưng chỉ vô ích mà thôi, dòng khí cứ tuôn ra liên tục làm bà ngất đi. Lâu lắm má con Phượng mới bơ phờ tỉnh giấc, bà thầm biết là mình vừa đạt được cái trạng thái mà con gái mình gọi là cơn cực sướng. Bà đỏ mặt mắc cỡ khi thò tay xuống mà giờ và thấy khe lồn của mình ướt nhẹp chất âm khí. Bà nằm đó, hơi hoang mang với những gì vừa xảy ra. Nhưng rồi bà dẹp được qua bên những xung đột nội tâm để lấy quyết định là mình hoàn toàn có quyền hưởng thụ cái hạnh phúc mới mẻ này. Bà mỉm cười đầy tự tin. Xong bà rón rén lấy cái máy massage lên mà ngắm nghía. Bà tự nhủ, ta không ngờ là Mi lại đem lại được cho ta cảm giác cực mạnh như vậy. Ta rất cảm ơn Mi. Má con Phượng do dự một lúc rồi gò má đỏ hây hây, bà lại nắm lấy cái máy mà đặt nó thật chính xác lên vùng có hột le của mình. Rồi bà nhắm mắt thở phào thích thú. Lần này, bà không còn bối rối nữa, không còn lo lắng nữa, không còn bị dằn vặt tâm lý nữa nên khi bà đạt được cơn cực sướng thứ nhì trong ngày thì hạnh phúc của bà thật toàn diện. Bà thầm cảm ơn con gái của mình, nhờ nó mà mình mới tiếp cận được với tình dục thật sự. Nhưng bà vẫn giấu không dám cho con Phượng biết về khám phá mới của mình. Phần 13. Một dịp khác, bà lại lững lờ hỏi con gái. Con có nói với má là có đến hai dạng trò chơi giữa con trai và con gái. Con Phượng cười hì hì. Chà, dạo này má quan tâm hơi nhiều đến chuyện trai gái đó nhé. Chắc là đến tuổi hồi xuân rồi đó. Thấy bà ngượng đỏ mặt, con Phượng nắm tay bà mà cười. Con nói chơi thôi mà. Con trả lời cho má đây nè. Nếu không muốn đi đến mức độ làm tình thật sự thì ngoài trò thủ dâm là dùng tay để tìm cảm giác sướng thì một cặp tình nhân cũng có thể dùng món khẩu dâm. Thấy bà ngơ ngác, con Phượng nhăn mặt. Khẩu dâm là dùng, miệng đó mà, má thật là quê mùa quá đi. Dùng miệng, là sao? Là người con trai, thay vì dùng tay để làm cho người con gái sướng như má đã biết. Thì lại dùng cái miệng của mình để bú chỗ đó của người con gái. Má con Phượng đứng lặng người. Bà mường tượng đến cảnh một người đàn ông áp miệng vào chỗ kín của bà mà. Bà xấu hổ quá, càng đỏ mặt thêm. Vậy. Thằng Trung làm cái trò đó. Với con sao? Dạ. Má con Phượng im lặng không nói gì. Bà nghĩ đến cảnh tượng con gái bà nằm tênh hênh trên giường trong khi thằng Trung nằm úp mặt vào chỗ kín của con Phượng. Tự nhiên bà thấy hơi ganh tị với con gái mình. Con Phượng lại tiếp. Má biết không, người con gái cũng làm như vậy với người con trai đó. Má con Phượng giật mình. Trời đất, có thiệt hay không? Con, ngậm, ngậm. Con Phượng không khỏi phì cười. Dạ, con thích lắm đó má. Má con Phượng bần thần. Má, sợ con luôn. Má, không thể nào. Biết được thú vui của tình dục vào lúc đã tứ tuần rồi, má con Phượng chỉ biết trau dồi kiến thức qua những cuộc hàn huyên với con gái mình mà thôi vì bà cũng biết là mình không còn trẻ để mà trải nghiệm một cách tự do như con gái mình. Chồng bà thì hình như không tha thiết chút nào với chuyện phòng the mà chỉ quan tâm đến bóng đá. Chỉ một lần duy nhất. Lần đó. Công ty tổ chức lễ giáp niên rất sôi tụ. Toàn thể nhân viên được mời đi ăn tiệc trong một nhà hàng sân vườn nổi tiếng. Ai nấy đều rất phấn khởi và bia rượu được tuôn ra thả ràng. Má con Phượng cũng bị cuốn theo không khí vui nhộn và bà cũng tập tỉnh uống một tí rượu vang. Bà rất hài lòng vì người được đặt bên cạnh bà là thằng Như, một anh chàng đang tập sự tại công ty. Như rất xuất sắc và được má con Phượng rất ưa thích. Má con Phượng thấy anh chàng có nhiều nét giống thằng Trung. Con dễ tương lai của bà. Điều đó càng làm cho bà thấy có thiện cảm với thằng con trai. Thằng Như lịch sự nói chuyện với má con Phượng và mau chóng hai người thấy rất thích hợp với nhau. Thằng Như nói. Cô biết không, lúc đầu em định không đi dự tiệc vì em không mấy quen ai trong công ty. May cho em là được ngồi gần cô. Em chỉ có biết cô và vài anh chị trong văn phòng mà thôi. Em mừng lắm. Đến khoảng 21 giờ thì không khí càng nhộn lên thêm với màn karaoke. Thằng con trai ghé miệng vào tai má con Phượng mà nói. Ổn quá cô ơi, em xin phép cô, em phải đi ra ngoài sân một chút. Má con Phượng gật đầu. Cô không quen uống rượu nên cũng hơi choáng váng, chắc phải ra ngoài sân một lúc. Cô đi với em. Bà không kịp nhận ra là thằng con trai có vẻ hơi ngần ngừ với lời đề nghị của bà. Hai người chệch choạng bước ra sân. Không khí êm dịu làm họ thấy tỉnh táo hơn. Cả hai đi dạo dọc theo mấy con đường lát đá sỏi. Họ đến một khu vườn cây trái vắng, như dựa vào một cột cây mà cười ngượng. Em xin lỗi cô, em hoa cả mắt, đi không muốn vững. Má con Phượng cũng cười nhỏ. Hình như cô cũng hơi xỉn rồi đó. Cả hai nhìn nhau mà cười thông cảm. Má con Phượng rất thích thú vì cảm thấy tối nay hình như mình trẻ hẳn ra. Được giao tiếp với một người đàn ông trẻ hơn mình cả chục tuổi làm cho bà thấy thật hài lòng. Dạo sau này, được gần gũi con gái, được nói chuyện một cách tự do hơn về những đề tài nhạy cảm làm cho bà cảm thấy rất thích thú. Chợt bà nghe thằng con trai run run nói. Cô ơi, cô hãy giúp em. Má con Phượng ngạc nhiên quay sang, cùng lúc như đưa tay nắm lấy tay bà mà kéo xuống. Khi má con Phượng nhận ra thì bà giật bắn người lên, thằng con trai đang bắt bà đặt tay lên con cu cương cứng của nó. Thì ra như có cái tật, khi hắn ta uống rượu vào thì lại nứng cu đến đau thốn, phải giải tỏa nhanh chóng nếu không thì chịu không được. Lúc này hắn định bỏ ra tìm chỗ vắng để sục cu như thường lệ, không ngờ là má con Phượng lại đòi đi theo làm hắn bị hớ. Đến khi nứng cu quá chịu không được nên đành làm liều móc cô ra rồi bắt cô nắm lấy con cu của hắn. Má con Phượng bàng hoàng đến chê sướng. Thật ra thì dù đã đến tầng này tuổi, nhưng chưa bao giờ bà được chạm đến một con cu đàn ông. Đã nói là bà rất ngốc nghếch trong chuyện tình dục, ngay cả với chồng, bà cũng không hề được thấy hình dáng con cu của ông ta một lần nào. Hai vợ chồng làm chuyện phòng the theo bản năng, trong bóng tối. Và dù vậy nhưng họ cũng sanh được con Phượng mới là lạ. Má con Phượng như bị tê liệt toàn thân, bà muốn bỏ chạy nhưng hai chân bà như bị đóng đinh. Bà vừa xấu hổ vừa sợ hãi khi lần đầu tiên trong đời được nắm trong tay con cu ấm nóng. Thằng con trai liếc nhìn, thấy bà đứng chân người ra đó mà không la toáng lên nên nó mừng thầm. Nó rón rén đặt tay nó lên tay của người đàn bà và nhẹ nhàng hướng dẫn bàn tay làm những động tác sục cu cho nó. Tuy cả thân thể bị tê liệt không nhúc nhích được, nhưng đầu óc của má con Phượng vẫn hoạt động tối đa. Bà cảm nhận thật rõ rệt cái vật lạ lùng đang phập phồng trong lòng bàn tay của mình. Bà nhớ lại những gì mà con Phượng kể cho bà nghe về trò chơi này giữa nó và thằng Trung và bà chợt biết ra là mình đang thủ dâm cho thằng con trai bên cạnh. Cơn khủng hoảng cũng dần dần dịu lại, bà liếc nhìn sang và thấy gương mặt của thằng như rạng rỡ vì thích thú. Nhận ra điều đó bà chợt thấy lòng mình dịu lại, bà cũng nhận ra là mình không còn sợ hãi nữa mà. Mình lại còn bắt đầu thấy thích vì được trải nghiệm tình huống kỳ lạ này. Con cu trong tay bà sao lại hùng dũng như vậy? Thật không ngờ. Dần dần bà cũng bắt được nhịp do bàn tay của thằng con trai hướng dẫn. Và rồi nó cũng buông lỏng tay nó ra, để mặc cho bà tiếp tục mà sụt cho nó. Một tiếng rên khè từ phía đứa con trai làm má con Phượng cảm thấy lâng lâng, bà tự biết là mình đã làm đúng và tiếng rên đã chứng tỏ được điều đó. Bà cũng nhận ra là được nắm cái vật vừa mềm vừa cứng trong tay thật là dễ chịu. Bà bồi hồi siết nhẹ nó và vuốt nó như thằng con trai mong đợi. Thằng như phải dựa người vào thân cây khi cơn sương nổ bùng trong nó. Dòng khí bắn ra tung tóe, vung vãi lên bãi cỏ xanh. Má con Phượng cũng rung động mạnh khi bà cảm nhận con cu co giật hỗn loạn trong lòng bàn tay của mình, bà bàng hoàng nhìn dòng khí trắng xịt ra theo hình vòng cung. Lần đầu tiên bà nhìn thấy hiện tượng này và bây giờ bà mới hiểu cái gì xảy ra khi chồng bà gồng người rên nhỏ khi làm tình với bà. Bà thấy mình thật hạnh phúc khi đem lại được cái sướng cho thằng con trai này. Con cu của nó tiếp tục co giật trong tay bà và bà trìu mến tiếp tục sụt để được nhìn những giọt khí ứa ra. Tuy không cần thò tay vào để kiểm tra nhưng má con Phượng cũng biết là khe lồn của mình ướt nhẹp vì dạo dực. Thằng Như không dám trở lại phòng ăn mà nhanh chóng lấy xe đi mất. Những gì xảy ra tối hôm đó đã để lại cho má con Phượng một kỷ niệm thật đẹp. Bà biết là mình rất may mắn mới được trải nghiệm một tình huống cực kỳ hiếm. Kỷ niệm đó bà giữ kín cho mình như một bông hoa đầy màu sắc rực rỡ trong cuộc đời tình dục xám xịt của mình. Tết qua rồi, má con Phượng tiếp tục đi làm và một buổi chiều nọ, một chuyện chấn động đã xảy ra. Bà lững thững ra về và do có thời giờ nên bà không vội vã chút nào, cứ chậm chậm vừa đi vừa ngắm các cửa hàng. Chợt một giọng quen thuộc làm bà khựng lại. Chào cô vẫn mạnh khỏe chứ? Nhìn lên thấy thằng Như đang đứng trước mặt mình mà mỉm cười làm bà luống cuống mà ấp úng. Ủa, Như đó hả, cô, rồi bà ngượng ngùng không biết phải làm gì, kỷ kỷ niệm nóng bỏng của mấy tháng trước ập về làm bà vừa ngượng vừa mắc cỡ. Thằng Như nói, em sắp được đi du học nước ngoài. Má con Phượng cúi đầu, không dám nhìn đứa con trai. Thằng Như tiếp, em tìm cô để thăm cô lần cuối. Em muốn nói với cô, lời cảm ơn. Má con Phượng đứng đó như chờ chồng. Cũng như lần trước với thằng con trai này, cô cảm thấy như mình hoàn toàn không có sinh lực gì hết, người cô như bị tê liệt hoàn toàn. Cô há miệng ra định nói vài lời nhưng không một âm thanh nào thoát ra được. Thằng Như nói nhỏ, em đã có được một kỷ niệm tuyệt vời với cô và kỷ niệm đó vẫn còn sống mạnh trong em. Tim má con Phượng đập thình thịch trong lồng ngực làm bà càng luống cuống hơn. Thằng Như rụt rè hỏi, cô à, cô có sao không? Bà không trả lời được, mặt bà đỏ gấc. Thấy người đàn bà bị kích động như vậy, thằng con trai đánh liều, đưa tay ra nắm lấy tay bà mà kéo bà đi nhanh vào ngõ hẻm gần đó. Nó bước vào một nhà nghỉ kín đáo, vội vã mướn một căn phòng. Mọi việc xảy ra quá nhanh làm má con Phượng như đi trong mơ, bà cứ nhu mì chạy theo thằng Như như một robot, đầu óc hoàn toàn bị tê liệt. Thật ra thì thằng Như không có chủ ý đó. Lúc đầu nó chỉ muốn gặp lại má con Phượng để chia tay một cách vui vẻ. Má con Phượng là típ người phụ nữ mà nó rất ưa thích, dạng 40 tuổi, vừa cao vừa ốm mà lại có chút nhan sắc nhưng lại không có nhiều kinh nghiệm trên tình trường. Khi nó được bà thủ dâm ngoài vườn thì nó đã biết là bà chưa bao giờ thủ dâm cho đàn ông, điều đó làm cho nó rất kích thích. Hôm nay gặp lại bà, nó không ngờ là người phụ nữ này lại cuống quýt đến mức độ đó khi đối mặt với nó nên nó mới nảy ý đồ kéo bà vào nhà nghỉ để lợi dụng tối đa sự ngốc nghếch của người đàn bà này. Khi thằng Như đặt bà lên giường rồi cởi nút áo của bà thì lúc đó bà mới mếu máo mà nói. Không được đâu. Bà muốn vùng dậy nhưng tay chân bà nhũn như bông gòn. Tháo được nịt vú của má con Phượng ra, thằng con trai đưa tay vuốt ve một gò vú làm bà nổi da gà. Thằng Như nói nhỏ. Vú của cô thật là đẹp, em thích lắm. Nói xong nó cúi xuống mà ngậm một đầu vú để bú nhẹ nhẹ làm má con Phượng run bần bật. Chưa bao giờ bà được bú vú ngoại trừ lúc cho con Phượng bú lúc nó còn nhỏ. Bà nhăn mặt mà thều thào. Đừng bú tôi. Bà lại thấy giận cho chính bản thân mình, giận cặp vú tại sao lại cứ cương cứng lên vì thích thú. Thằng Như không dám chần chừ nữa, nó sợ là má con Phượng bừng tỉnh và trở về với thực tế lúc nào không hay, bà mà la toáng lên thì chết cho nó. Nó biết là phải áp đảo cho thật nhanh để người đàn bà này trở tay không kịp. Vì vậy nó mau mắn kéo váy bà lên rồi thuận tay tuột quần lót của bà xuống ngang đùi. Má con Phượng thất kinh hồn vía, chưa biết phải làm gì thì thằng con trai đã trèo lên người bà, móc con cô ra mà đặt vào đầu hang lồn. Bà vừa ứa nước mắt vừa mếu máo. Không được đâu, tôi sợ lắm mà. Nhưng đã trễ quá rồi, con cô hùng dũng chui vào khe lồn làm bà nhăn mặt. Bà cố nhòi người qua bên để tránh né nhưng thằng con trai vừa đeo bám theo vừa thút con cặc vào sâu hơn. Má con Phượng dùng hai tay đẩy thằng con trai ra, và khi thấy hoàn toàn tuyệt vọng rồi thì bà tủi thân, òa lên mà khóc như đứa con nít. Thằng Như thừa dịp đút con cô vào tận cùng hang lồn. Khi thấy mình đã thành công rồi thì nó không cần phải hấp tấp nữa. Nó âu yếm ôm xiết người đàn bà trong vòng tay. Nó mừng rỡ không ngờ chiếm đoạt được người đàn bà này một cách quá dễ dàng như vậy. Nó nhẹ nhàng hôn lên khắp gương mặt của bà làm bà từ từ nín khóc. Má con Phượng ngượng ngùng cảm nhận con cô đang phập phồng trong khe lồn của mình và bà bàng hoàng nhận ra là mình đang làm một chuyện tày trời, mình đang làm tình với một người đàn ông khác hơn là chồng mình. Nghĩ đến đó bà sợ quá, định ngồi dậy nhưng cùng lúc cơn sướng khoái nổ bùng trong bà mà không báo trước làm bà ngã người ra sau mà không cầm được một tiếng kêu ríu rít đầy ngạc nhiên. Lần đầu tiên má con Phượng biết được sướng khoái với một con cô nằm trong lồn mình. Bà xuất khí mà nổi gai nổi ốc cùng mình. Khi bà tỉnh dậy thì bên ngoài trời đã tối hù, bà nhận ra là mình đang nằm trần truồng trong vòng tay ấm áp của thằng con trai. Nó đã lợi dụng lúc bà ngất đi mà cởi hết quần áo của bà ra. Má con Phượng dè dặt đặt đầu lên ngực trần của thằng Như. Mùi đàn ôm nồng nồng làm bà thấy thật dễ chịu, hạ bộ của bà tê tê và tràn đầy sức sống làm bà bỡ ngỡ ngượng ngùng. Thằng Như đưa tay vuốt ve mái tóc má con Phượng, nó lại cúi xuống mà hôn nhẹ lên trán của bà. Bà cũng bắt chước mà hôn lên ngực của thằng đàn ông làm nó cười nhỏ. Hôn em nữa đi cô, em thích lắm. Má con Phượng đỏ mặt, nghe theo lời. Thằng Như trường người lên, để cho môi của người đàn bà chạm vào bụng của nó. Má con Phượng thích thú hôn lên cái bụng nóng ấm. Thằng Như lại nhoài người trườn lên thêm một tí nữa. Má con Phượng bàng hoàng nhận ra là gương mặt của mình đang ngang tầm của Hạ Bộ thằng con trai và con cô căng cứng của nó đang chạm vào gó má của mình. Bà đang lúng túng hổ thẹn thì thằng Như đã nắm con cu của mình mà nhẹ nhàng chà lên gò má của người đàn bà. Má con Phượng ngạc nhiên vì cảm giác mới lạ không khó chịu chút nào. Ngược lại bà lại thấy rất dễ chịu khi cảm nhận cái vật vừa cứng vừa mềm của thằng con trai cọ sát vào da mặt của mình. Thấy má con Phượng không phản đối, thằng Như yên tâm nắm con cu của mình mà âu yếm chà lên khắp gương mặt của người đàn bà. Mùi nồng nặc của con cu cũng không làm má con Phượng ghê sợ. Bà lại thầm nghĩ trong mùi này cũng có mùi của mình. Vì lúc này, cái vật này cũng đã nằm trong khe của mình. Bà chợt khựng lại khi thằng Như đặt đầu cặc lên môi của bà. Bà miên man nhớ lại lần mà con gái của bà nói về khẩu dâm, lúc đó bà đã nhăn mặt thầm nghĩ sẽ không bao giờ làm chuyện thô tục đó, là trò chơi đó chỉ dành cho những người đàn bà không biết tự trọng, không biết xấu hổ. Vậy mà bây giờ mình lại đang có một con cặc đang lưỡng lờ trước miệng mình. Thấy bà đang lưỡng lự, thằng con trai mạnh dạn bóp vào hai gò má của bà làm bà tự động há miệng ra. Con cu thừa dịp mà chui vào. Má con Phượng đỏ bừng mặt vì xấu hổ, cũng may là trong bóng tối, không ai thấy được điều đó. Bà thầm nghĩ, trời ơi, có thật không đây? Mình đang ngậm một con cu trong miệng. Chấm, bà định quay đầu để tránh né nhưng thằng con trai nắm đầu bà quá chặt làm bà không nhúc nhích được. Thằng Như đưa hai tay vuốt ve mái tóc của bà mà nhỏ nhẹ nói. Bú em đi cô, em năn nỉ cô đó. Má con Phượng đành ngượng ngùng nghe theo lời. Bà vụng về tập tễnh bú. Và bà cũng nhanh chóng nhận ra là mình rất thích thú khi được bú con cu của thằng con trai. Bà càng sung sướng hơn nữa khi nghe nó cất tiếng rên trầm trầm trong khi con cu cương cứng hơn nữa và co giật nhẹ nhàng trong miệng bà, chứng tỏ là bà làm đúng như nó ưa thích. Khi thằng con trai chịu không được nữa thì nó lật ngửa má con Phượng xuống giường. Rồi đụ bà một cách hùng hồn làm vú của bà nhảy tưng lên. Khi thằng Như gầm lên mà chút khí vào tử cung của má con Phượng thì bà cũng run rẩy mà ứa khí ra rầm rề. Thằng Trung lại rút cô ra mà nhét vào miệng má con Phượng biểu bà phải bú tiếp. Bà dùng mình nghe mùi khí của thằng con trai và của mình hòa trộn vào nhau trong miệng mình. Trên đường về nhà, má con Phượng như đi trên mây. Bây giờ bà mới đo được hết hệ quả của việc mình vừa làm, lần đầu tiên trong đời bà đã nếm mùi ngoại tình. Bà lâng lâng nghĩ đến những giây phút nóng bỏng vừa qua rồi thầm nói, thì ra mình cũng đã có một tình nhân như ai. Anh chàng vừa trẻ vừa đẹp trai hết sức, mình không cần có mặc cảm nữa đối với mấy con nhỏ đồng nghiệp cứ huênh hoang về chuyện đó. Lòng bà tràn đầy tự tin và hãnh diện. Thời gian trôi qua và mọi việc đều suôn sẻ cho thằng Trung và con Phượng. Sau khi ra trường xong và kiếm được việc làm ổn định thì hai đứa làm đám cưới với nhau rồi thằng Trung bảo lãnh cho vợ nó sang Đức. Cuộc sống tưởng đâu sẽ bình yên suốt đời, đến khi một biến cố làm đảo lộn cuộc sống của hai đứa. Hôm đó vừa đi làm về thì thằng Trung thấy vợ nó mở cửa đón nó với một gương mặt đầy u sầu làm nó giật mình, lo lắng. Có gì không em làm anh không yên chút nào. Em vừa nhận được tin từ bên nhà. Đoán là có sự không lành, thằng Trung nắm tay vợ nó. Có gì vậy, nói cho anh nghe mau. Chồng dì ba vừa mất trong một tai nạn lưu thông. Thằng Trung choáng váng mặt mày. Còn dì ba? Dì không sao hết. Thằng Trung thở phào nhẹ nhõm. Tối hôm đó, trong giường, con Phượng ôm chồng mà nhẹ nhàng hỏi. Anh quan tâm đến dì ba nhiều lắm phải không? Anh nghĩ, bây giờ dì bơ vơ một mình ở Đà Nẵng mà thấy thương cho dì. Nhưng chồng dì có tài sản nhiều lắm mà. Thật ra thì tài sản đó đâu có thuộc về dì mà thuộc về con cháu của chồng dì chứ. Ông đã có đời vợ trước và có con trước khi lấy dì. Dì chỉ được hưởng một phần nhỏ tài sản đó mà thôi. Thằng Trung thở dài. Nhưng mà anh không quan tâm đến chuyện tài chính mà cứ nghĩ đến thân phận lẻ loi của dì. Con Phượng lại hỏi. Dì ba làm anh phải lo lắng nhiều lắm phải không? Thấy chồng làm thinh không trả lời, con Phượng nói tiếp. Em gần gũi anh nên hiểu anh lắm, tuy mấy năm qua. Anh không hề nhắc đến dì ba nhưng em biết là trong lòng anh lúc nào cũng lo lắng đến an nguy và hạnh phúc của dì. Thằng Trung rúng động, quay sang ôm vợ mà run run nói. Em thật là, một người vợ tuyệt vời. Anh vui thì em vui mà anh buồn thì em cũng buồn theo. Thằng Trung cảm động đưa tay vuốt ve gương mặt của vợ. Con Phượng hỏi nhỏ. Bây giờ anh đang buồn lắm vì dì ba đang gặp khó khăn phải không? Thằng Trung ứa nước mắt nhìn vợ. Con Phượng âu yếm nói. Nói cho em nghe đi, em là vợ anh, em lúc nào cũng sát cánh ở bên anh. đừng giữ lại trong lòng những gì tối tăm. Nghe con Phượng nói, bao nhiêu dồn nén, bao nhiêu uẩn khúc trong lòng thằng Trung được dịp trào ra như nước vỡ bờ. Nó gục đầu vào vai con Phượng mà khóc ròng. Con Phượng rồi cũng khóc theo. Thằng Trung sau đó kể lại cho con Phượng nghe về chuyện của nó với dì ba. Con Phượng nghe mà khuyến khích, động viên thằng Trung hết mình nên nó được dịp nói mà không giấu giếm gì hết. Phần 14. Một tuần sau, con Phượng nói bằng một giọng quyết liệt. Anh phải về Việt Nam mà gặp dì ba. Thằng Trung giật mình. Em nói gì vậy, anh không muốn quấy động lại dĩ vãng đâu. Cái gì đã qua thì hãy cho qua, đừng níu kéo lại làm gì. Nhưng mà, dì ba đâu phải là dĩ vãng, mà là hiện tại rành rành của anh. Em, để cho em nói hết, em biết là trong lòng anh vẫn còn một chỗ đứng lớn cho dì ba. Em tuy là vợ anh nhưng em không hề biết ghen tương vô lý đâu. Em biết anh còn nặng tình với dì ba, và em chấp nhận điều đó. Em muốn anh nghe theo em, hãy về Việt Nam để gặp lại dì ba và chăm sóc, chu toàn cho người anh yêu thương. Anh đã dám yêu thương người dì ruột của mình thì anh phải có can đảm đi đến cùng. Về lại Việt Nam, thằng Trung lấy máy bay ra ngay Đà Nẵng. Gặp lại nhau sau bao nhiêu năm xa cách, dì ba ngạc nhiên cảm động đến ứa nước mắt. Hai người nhìn nhau mừng mừng tủi tủi nhưng vì có người nhà xung quanh nên họ chỉ biết nhìn nhau mà không thổ lộ được tâm tình của họ. Phải chờ đến lúc thằng Trung lấy cớ mời dì đi du lịch vài ngày với nó để khuây khỏa thì họ mới được ở gần bên nhau. Ngay đêm đầu tiên, dì ba đã sung sướng ôm thằng Trung mà khóc vì tủi thân, vì thương nhớ. Rồi họ kể cho nhau nghe những nỗi niềm thầm kín không thể chia sẻ được với ai. Khi thằng Trung kể là nó đã bị trầm cảm hết cả năm sau khi dì đi lấy chồng thì dì cảm động. Không ngờ là thằng Trung lại nặng tình với mình đến mức độ đó. Rồi dì ngượng ngùng nói là dì cứ nhớ quây quắc thằng cu tèo của thằng Trung. Dì bắt thằng con trai phải cho dì vuốt ve nâng niu con cu cho thỏa niềm thương nhớ. Dì sung sướng ngậm nó vào miệng mà âu yếm bú. Dì bắt thằng Trung hứa là mỗi ngày khi có bên nhau thì nó phải để cho dì được ngậm thằng cu tèo ít nhất một lần. Dì kể là người chồng quá cố của dì rất yếu về sinh lý. Ông ta cưới dì chủ yếu là cần một người bạn đời để chia sẻ những niềm vui nỗi buồn. Và dì rất trân trọng ông ta vì phong cách rất trượng phu của ông ta. Thằng Trung thuyết phục được dì để cho nó được đụ dì ở lỗ sau. Với lần đầu thì dì kêu đau quá làm thằng Trung không dám đi tiếp nhưng qua hôm sau với lần thử nghiệm thứ nhì thì thằng Trung đã đạt được mục đích. Nó sung sướng để con cô nằm tuốt sâu trong đít của dì mà hôn dì tới tấp. Bây giờ dì thuộc về Trung hoàn toàn rồi đó nhé. Dì âu yếm hôn trả lại. Hạnh phúc của dì hôm nay thật là toàn diện, những gì thầm kín nhất của dì đều thuộc về Trung. Vậy thì phu sướng, phụ tùy nhé, cái gì chồng nói thì vợ phải nghe theo. Dì lo âu hỏi. Nhưng mà vợ của Trung, dì không biết nghĩ sao đây. Dì à, Phượng là một người phụ nữ thật đặc biệt. Phượng không những biết hết về mối quan hệ giữa hai chúng ta mà còn hết sức khuyến khích Trung. Chính Phượng đã thúc hối Trung về lần này để chăm sóc cho dì sau biến cố của chồng dì. Dì ba bàng hoàng. Có thật vậy hay sao? Phượng còn nói là nó mong sau này dì chấp nhận về sống chung với tụi này. Nó nói là nếu dì sang Đức thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn, không như ở Việt Nam, đầy thành kiến và rào cản. Dì ứa nước mắt. Sao lại có người đàn bà như vậy được? Phượng nói là nó thấy rất thích hợp với dì và nó tin tưởng là nếu dì sang Đức ở chung thì cuộc sống sẽ rất tốt. Nó còn nói là nó sẵn sàng chấp nhận cuộc sống chung hai vợ một chồng dưới một mái nhà. Dì ba cảm động quá, dì siết chặt con cu trong lỗ đít của mình và hôn lên gương mặt của thằng con trai. Dì cảm khái lắm, lúc trước khi Trung còn nhỏ thì dì chăm lo cho Trung như một người mẹ. Rồi khi lớn lên Trung đã làm dì rung động. Dì cố chống lại tình cảm cay nghiệt đó nhưng rồi Trung cũng chinh phục được dì và dì đã không hối tiếc trao trinh tiết của mình cho Trung trước khi đi lấy chồng. Tưởng đâu mọi việc sẽ đâu vào đó nhưng không ngờ hôm nay dì lại thấy được một tương lai quá sáng lạng trong đó dì sẽ được về làm vợ của Trung một cách đàng hoàng, công khai. Được như vậy là dì sẽ mang ơn Phượng suốt đời. Dì thúc thít khóc. Dì hứa là sẽ làm tất cả để cho con Phượng không bao giờ phiền lòng và cuộc sống của ba người chúng ta sẽ tốt đẹp hoài hoài. Thằng Trung mừng rỡ ôm dì mà hôn hít. Như vậy là dì chấp nhận về làm vợ của Trung phải không? Dì âu yếm vuốt má của người tình. Người chồng yêu của tôi. Rồi dì cười khúc khích. Nói chuyện lung tung làm thằng cô tèo nó xìu rồi chui ra khỏi hang rồi đó. Chồng quên làm phận sự của mình để vợ phải bơ vơ hay sao? Những ngày sau đó thật là tuyệt vời cho hai người. Tất cả những cản trở về giai cấp, về tuổi tác đều tan biến hết. Chỉ còn lại một người đàn bà và một người đàn ông quấn quýt yêu thương nhau. Dì ba chấp nhận nghe theo lời con Phượng để sang định cư ở Đức. Khi dì bỡ ngỡ xuống máy bay thì dì rất hồi hộp lo lắng. Dì không biết là con Phượng sẽ tiếp đón dì ra sao. Nhưng tất cả những lo nghĩ đều tan như mây khói khi con Phượng vồn vã chạy đến mà ôm xiết dì trong vòng tay của nó. Cả hai nhìn nhau vừa khóc vừa cười. Với sự đóng góp tài chính của dì ba, họ quyết định mua một căn nhà khá rộng gồm phần chính là nơi có phòng khách, nhà bếp, phòng ăn và phòng ngủ ở tầng trên. Nhưng kế bên đó lại có một gian phụ dành cho dì ba, với đầy đủ tiện nghi. Như vậy hai người đàn bà vẫn có không gian riêng tư của mình. Thằng Trung thì chia sẻ thời gian giữa hai người vợ xinh đẹp của mình. Khi con Phượng sanh được đứa con thì mẹ thằng Trung bay sang để chia vui cùng gia đình con trai. Hai vợ chồng thằng Trung và dì ba bàn luận với nhau để quyết tránh không để cho mẹ thằng Trung biết được mối quan hệ đặc biệt của họ. Tối hôm đó sau bữa ăn chiều, vài ngày trước khi trở về Việt Nam, mẹ thằng Trung kéo dì ba ra ngồi trên cái xích đu ngoài sân vườn. Hai người ngồi hàn huyên với nhau một cách vui vẻ. Dạo sau này dì ba không còn sợ chị hai của mình một cách thái quá nữa nên cả hai thấy gần gũi nhau hơn xưa nhiều. Sau một lúc, chợt mẹ thằng Trung nheo mắt nhìn em gái của mình mà hỏi. Em sang đây ở với hai vợ chồng thằng Trung thấy có thoải mái không? Dì ba cười tươi. Dạ em thấy mình thật may mắn. Em rất hạnh phúc. Mẹ thằng Trung cười nhẹ. Ừ, gặp lại em, chị rất ngạc nhiên vì thấy em thay đổi hẳn. Em bây giờ là một người đàn bà tràn đầy sức sống và em cũng đẹp hơn xưa nhiều. Thôi mà, chị cứ ghẹo em. Chị nói thiệt đó, em như là một người phụ nữ tràn đầy hạnh phúc, mọi hạnh phúc, cả hạnh phúc lứa đôi nữa. Dì ba giật mình. Chị hai, chị nói gì? Em không hiểu. Em với thằng Trung con Phượng giấu ai thì được chứ giấu chị thì không được đâu. Em và thằng Trung có mối quan hệ vợ chồng phải không? Dì ba thất kinh hồn vía. Ấp úng nói không ra lời. Mẹ thằng Trung có vẻ như thú vị khi thấy em gái mình sợ đến run cầm cập, bà vẫn cười mà nói. Ba đứa bây tưởng chị không thấy gì hay sao? Chỉ cần nhìn ánh mắt của em khi em nhìn thằng Trung hoặc thằng Trung khi nó chăm sóc cho em là cũng biết ngay là hai đứa không chỉ đơn thuần là dì cháu với nhau. Dã vậy hôm nó khi đi chơi ngoài phố ba đứa tụi bây đã quên không cảnh giác với chị nên đã nắm tay nhau một cách thật tình tứ. Do đó chị đã nhận ra là em và thằng Trung sống với nhau như vợ chồng phải không và con Phượng cũng đồng ý trong vụ này. Dì ba sợ quá thiếu điều té đái trong quần, dì lắp bắp. Dạ, em xin lỗi chị tha cho em. Mẹ thằng Trung phá lên cười. Em có lỗi gì đâu mà xin lỗi. Dì ba bỡ ngỡ, lấm lét liếc nhìn chị hai của mình. Chị, nói vậy, là sao? Mẹ thằng Trung thở dài. Chuyện đã rồi. Thuyền đã đóng đinh thì có nói gì cũng không thay đổi được. Bây giờ em phải nói hết cho chị nghe. Dì ba đành phải ngượng ngùng kể cho mẹ thằng Trung hết mọi chuyện, không dám giấu giếm điều gì. Nghe xong mẹ thằng Trung lắc đầu cười. Hai đứa tụi bây thật là. Dì ba ngạc nhiên vì dì cứ tưởng là chị hai sẽ nổi cơn tam bành và sẽ không tha thứ cho dì và thằng Trung. Dì trong trạng thái của nạn nhân đang quỳ trước quan tòa và run rẩy chờ cơn thịnh nộ trút xuống đầu mình. Dì còn mường tượng là chị hai sẽ nhiếc mắng xối xã rồi hùng hổ bỏ về Việt Nam và cắt đứt mọi liên hệ với dì và hai vợ chồng thằng Trung. Vậy mà mọi chuyện có vẻ không kinh khủng như dì lo sợ. Dì khép nép nói. Chị hai, em biết mình có lỗi với chị. Mẹ thằng Trung nắm tay em gái. Em không có lỗi gì đâu mà. Khi bà kéo dì vào lòng thì dì không kềm được cảm xúc mà òa lên khóc. Mẹ thằng Trung ôm em mà vỗ về. Bà thấy thương em gái của mình thật nhiều. Bà thầm nghĩ điều quan trọng là nó được hạnh phúc, còn hạnh phúc cách nào thì không ăn thua gì đến mình. Khóc cho đã rồi, dì ba thút thít. Chị hai, chị không giận em hả? Mẹ thằng Trung chiều mến lau nước mắt cho em gái. Không, chị không giận em đâu. Thấy em hạnh phúc là chị cũng vui cho em. Dì ba mừng quá, thiếu điều muốn nhảy dựng lên. Từ lúc thành vợ thành chồng với thằng Trung, lúc nào dì cũng áy náy về chuyện chị hai. Chị là người thân gần nhất của dì, là biểu tượng của gia đình họ hàng. Dì biết là chuyện tình loạn luân của mình với thằng Trung sẽ bị gia đình lên án gắt gao và dì chỉ còn cách phải trốn tránh ra nước ngoài để sống cuộc sống của mình. Vậy mà hôm nay được nói hết mọi chuyện cho chị hai mà lại được chị mở vòng tay ra chấp nhận là điều mà dì có mơ cũng không thể nào ngờ. Người chị nghiêm khắc, lạnh lùng từng làm cho dì lúc nào cũng phải sợ, lại sẵn sàng cảm thông và tha thứ cho dì. cảm xúc lại dâng trào lên, làm gì lại tức tưởi mà khóc. Mẹ thằng Trung cười nhỏ. Em thật là mít ướt quá đi, sao cứ khóc hoài vậy? Cuộc nói chuyện làm hai chị em cảm thấy thật gần gũi với nhau. Lòng họ tràn đầy vui mừng. Mẹ thằng Trung khuyên dì ba cứ sống như vậy ở nước ngoài thì sẽ không có vấn đề gì. Nếu có về Việt Nam thì tránh đừng đi cùng với thằng Trung để khỏi bị họ hàng để ý. Càng về tối thì họ càng cảm thông với nhau hơn, mẹ thằng Trung lại nói. Sao em lại không chịu sanh cho thằng Trung một mụn con? Dì ba mắc cỡ lắc đầu, mẹ thằng Trung lại tiếp. Theo chị thì em nên có con với nó, như vậy gia đình mới đề huề. Cứ chần chờ thì em sẽ không còn điều kiện nữa đâu. Em nghe theo lời chị đi. Dì ba ngượng ngùng nói. Thật ra thì em rất ao ước điều đó, nhưng lúc trước khi em nghĩ đến chị thì em lại sợ nên không dám. Dù sao chị cũng là gia trưởng trong gia đình. Mẹ thằng Trung bẹo gò má em gái. Bây giờ chị cho phép em đó. Dì ba mừng quá, lại được một phen ứa nước mắt. Dì rất thiết tha ao ước được làm mẹ, nhưng dì cứ lo canh cánh trong lòng phản ứng của chị hai của mình nên dì không có can đảm đi tới. Nhưng hôm nay được mẹ thằng Trung trực tiếp cho phép, biểu làm sao mà dì không sung sướng cho được. Mẹ thằng Trung lại phải lau nước mắt cho em mình. Xong bà lại tò mò hỏi. Cuộc sống tay ba chắc là phức tạp lắm. Dạ không đâu, cũng nhờ là tụi em mua được căn nhà rộng này nên cũng thuận tiện thôi. Em lại rất thân tình với con Phượng. Hai đứa thương nhau như chị em, nhường nhịn nhau nên không hề có mâu thuẫn. Với lại lúc nào em cũng xem con Phượng là vợ chánh của Trung, nên không để xảy ra sự phiền lòng. Rồi lâu lâu Trung lại đi nghỉ cuối tuần riêng với con Phượng hay với em. Để có thời gian riêng tư cho từng người vợ của Trung. Mẹ thằng Trung cười khúc khích, hạ thấp giọng. Còn khi đi ngủ, thì sao, có khi nào cả ba ngủ chung giường hay không? Dì ba đỏ bừng mặt. Không có chuyện đó đâu. Dì không dám nói thiệt cho chị hai nghe là cách đây không lâu, trước khi mẹ thằng Trung sang, đã có một lần cả ba đã ngủ chung với nhau. Dì ngượng ngùng nhớ lại khi dì được nằm trong lòng của con Phượng. Dì nhớ là dì đã rất thích thú khi cảm nhận con Phượng âu yếm vuốt ve gương mặt của dì. Rồi con Phượng lại ra dấu biểu thằng Trung nằm vào giữa hai đùi của dì để chăm sóc sừng lông của dì. Được hai người thân ôm ấp làm dì cực kỳ hạnh phúc. Khi cơn hứng tình của dì lên cao rồi thì thằng Trung bắt đầu bú dì. Trong khi dì ngượng ngùng hé miệng ra để cho con Phượng ngậm lưỡi dì mà nuốt. Chính con Phượng đã hái trong miệng dì tiếng rên khi cơn sướng khoái nổ bùng trong dì. Dì thầm biết là dì sẽ rất sung sướng nếu con Phượng muốn lặp lại cuộc chơi đó. Mẹ thằng Trung chợt thở dài, làm dì lo lắng. Em có làm gì phật lòng chị hay không? Không đâu, chị cảm khái vì thấy em có can đảm đi đến cùng để tìm được hạnh phúc cho mình. Thấy em bên cạnh thằng Trung làm chị, có phần, ganh tị với em đó. Chị hai, em đã dám đi ngược lại dư luận và rào cản để được kết làm vợ chồng với cháu của mình. Còn chị thì không có được diễm phúc đó. Dì ba giật mình. Chị nói vậy là, chị cũng đã có. Mẹ thằng Trung lại thở dài. Ừ đúng đó, chị cũng đã từng có mối tình oan nghiệt với một người thân. Dì ba được một phen ngạc nhiên bất ngờ. Tối hôm nay thật là đặc biệt, không những dì đã có cơ hội được công khai hóa chuyện tình của mình với chị hai mà lại được nghe chị hai thố lộ một chuyện bí mật kinh hồn. Dì im lặng nghe mẹ thằng Trung kể bằng một giọng buồn buồn. Không biết em còn nhớ anh Hải hay không? Anh là con của cậu Năm, nghĩa là anh cô cậu ruột của mình. Lúc đó anh Hải làm sĩ quan không quân, ảnh đã đẹp trai mà còn bận quân phục lính máy bay nữa nên rất là oai hùng. Lúc đó chị mới có 16 tuổi, còn ngây thơ nên chị đã thần tượng hóa anh Hải một cách tuyệt đối. Gặp ảnh, chị cứ bắt ảnh phải kể cho chị nghe về những chuyến bay của ảnh, làm ảnh cũng rất tự hào. Khi rảnh rỗi một chút thì ảnh cứ đến nhà mình mà chơi. Mẹ thằng Trung im lặng một lúc trước khi kể tiếp. Rồi một tối nọ, anh Hải kéo chị ra vườn đằng sau nhà, không nói không rằng, ảnh ôm chị vào lòng. Chị run bần bật, vừa muốn bỏ chạy vừa thấy lâng lâng thích thú. Lần đó ảnh chỉ ôm chị mà không làm gì khác, bẵng đi một thời gian ảnh không đến làm chị cứ bồn chồn chờ đợi. Khi ảnh trở lại, chị giận ảnh lắm, nhưng khi ảnh ôm chị vào lòng thì chị lại quên hết mà nhu mì nằm trong lòng ảnh. Mối tình sao lãng mạn quá. Mắt của mẹ thằng Trung long lanh sáng khi nhớ đến kỷ niệm thời trẻ. Lúc đầu thì vậy, nhưng rồi một ngày nọ, lợi dụng lúc cả nhà đi vắng, anh Hải kéo chị vào phòng. Lần đó ảnh lại quyết cởi quần của chị ra làm chị sợ quá, khóc mà năn nỉ ảnh. Ảnh mới thề độc với chị là ảnh không bao giờ có ý muốn làm bất cứ điều gì có hại cho chị, ảnh chỉ muốn đem lại sung sướng và thích thú cho chị mà thôi. Chị thấy ảnh rất chân thành nên chị đặt lòng tin vào ảnh. Thấy bà làm thinh mà nhìn ra xa với vẻ mặt đầy cảm xúc, dì ba hối thúc. Chị làm em cứ bồn chồn, kể tiếp đi. Làm gì mà gấp rút vậy? Ảnh tuột quần của chị ra rồi trầm trồ khen nức nở làm chị xấu hổ quá chừng. Em có biết vì sao anh Hải khen nức nở không? Dì ba rụt rè nói. Có phải vì, chị có, nhiều lông hay không? Ủa, sao em biết hay vậy? Tại vì, chỗ đó của em cũng giống như chị. Hình như trong dòng họ mình, người phụ nữ nào cũng cỏ mọc um tùm. Hai chị em nhìn nhau mà cười nắc nẻ. Xong mẹ thằng Trung lại tiếp. Chị mắc cỡ không thể nào tả cho được khi anh Hải luồn các ngón tay vào chùm lông của chị mà nâng niu. Nhưng dần dần anh đã cảm hóa được chỗ kín của chị. Lúc đó chị còn ngây thơ lắm, chị không biết gì về tình dục hết. Anh đã biết khơi dậy trong chị những dạo dực đầu tiên. Nhưng khi ngọn lửa bắt đầu trào lên và làm người chị nóng ran thì chị đâm ra hoảng sợ. Chị thảng thốt ngồi bật dậy và bỏ chạy ra khỏi phòng. Lúc đó chị giận anh lắm, vì anh đã cho chị thấy một cái gì đó mà chị chưa sẵn sàng để tiếp nhận. Chị cho là anh đã làm tổn thương chị. Ủa sao kỳ cục vậy? Thì là vậy đó, tâm lý của chị lúc đó là vậy. Chị tràn đầy mâu thuẫn. Chị kể tiếp đi cho em nghe. Hôm sau anh đến tìm chị thì chị không thèm gặp anh. Rồi mấy hôm sau cũng vậy. Lần cuối anh trận chị ngoài cổng trường thì chị tát cho anh một bạt tay làm anh buồn bã bỏ đi biệt tăm hơi. Mẹ thằng Trung thở dài nhìn ra chân trời. Con người thật là phức tạp, khi thấy anh không trở lại thì chị lại bồn chồn nghe ngóng. Chị buồn mà khóc hết nước mắt, lúc đó chị mới dám nhận ra là chị yêu anh. Chị thầm nhủ là nếu anh trở lại thì chị sẽ cho anh tất cả, không luống tiếc gì hết, dù cho đó là một mối tình loạn luân, đi ngược lại luân thường đạo lý. Mẹ thằng Trung ôm em gái vào lòng mà nói. Đó là mối tiếc nuối thầm kín của chị, chưa bao giờ chị thổ lộ với ai. Hôm nay có dịp, chị mới nói cho em nghe, vì chị thấy em cũng chung tình cảnh của chị, mà em lại dám đi đến cùng để thực hiện ước mơ của em, dám vượt qua dư luận để về làm vợ người em thương. Chị rất thán phục em vì chị đã không có cái can đảm đó. Dì ba chỉ biết nép người vào chị hai của mình mà mỉm cười sung sướng. Mẹ thằng Trung lại cười. Bắt đầu từ bây giờ em phải tự nhiên với thằng Trung, không cần phải đóng kịch trước mặt chị nữa đó nhé. Dạ. Em sẽ nói lại với vợ chồng chung.